Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng thượng. Tây Môn Tân Nguyệt khóe mắt chảy ra một giọt lệ, cuối cùng khóe môi lộ ra ý cười, rồi ngất đi. Bên trong điện vang lên một mảnh thanh âm trong trẻo vang lên. Chúc mừng Thục Phi nương nương, chúc mừng Thục Phi nương. Được rồi, chiếu cố tốt chủ tử các ngươi, chuyện hôm nay tạm thời không thể truyền ra ngoài, bằng không chảm không tha. Dạ, Hoàng thượng. Trong điện thanh âm sợ hãi vang lên, cùng tiễn thượng đi ra ngoài xong, Liên Yên rất nhanh tiêu sái đến bên giường lớn, yêu thương nắm tay chủ tử. Tiểu thư, người rốt cuộc cũng chút bỏ được sầu lo rồi, rốt cuộc được chút bỏ được sầu lo, đã nghe chưa? Hoàng thượng phong người làm Thục Phi, sau này người chính là phi tử, còn ban thưởng Kiến Dương cung. Bên trong tầm cung vang lên thanh âm vui vẻ rộn ràng. Mộ Dung Lưu Tôn đi ra khỏi Kiến Dương cung, phía trước cửa điện là một mảnh tuyết trắng, trong thiên địa khắp nơi đều màu trắng, trước mặt hoa tuyết đang lơ lửng, nhẹ nhàng rơi xuống, tuyết ở trong cơn gió, một đóa, hai đóa, đánh tới trên mặt của hắn, chợt nhớ lại, trong lòng có chút bất an, nhẹ nhàng trở về. Hắn thực sự nạp Tây Môn Tân Nguyệt làm phi, việc này hẳn phải nói trước với Giao Nhi mới đúng. Bất quá Giao Nhi cũng không nên phản đối, vì Tây Môn Tân Nguyệt không thể so với người khác, nàng ta tốt xấu gì cũng cứu mạng của nàng, bằng không người chịu thương thế này là Giao Nhi, hắn. Góc chuyện audio.com, chỉ vì cảm động tấm lòng của Tây Môn Tân Nguyệt nên mới phải cho nàng tiến cung, mà người trong lòng của hắn luôn là Giao Nhi thế nhưng việc này. Ti ti, ta thật nghi ngờ trí thông minh lúc này của ca quá đó gạch dưới. Bên cạnh A Cửu công công bị đông lạnh đến run rẩy, nhìn Hoàng thượng không có ý bước lên nguyện kiệu, liền vội vàng mở miệng thúc giục. Hoàng thượng, hồi cung nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải vào chiều sớm. Được Mộ Dung Lưu Tôn lên tiếng trả lời khom lưng bước lên nguyện kiệu, đáy lòng lại nghĩ, Giao Nhi thiện lương như vậy, chắc sẽ đồng ý cho Tây Môn Tân Nguyệt tiến cung. Hắn thở ra một hơi thở, nhìn bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, thật không giống hắn. Khởi giá hồi cung, trong đêm rét lạnh, thanh âm thỉnh giòn của A Cửu vang lên, ánh sáng của tuyết làm cho bốn phía một mảnh minh khiết, đoàn người rất nhanh hướng về Lưu Ly cung mà đi. Sau cơn tuyết rơi, bầu trời trở nên quang đãng, sáng sớm trong ngoài Phượng Loan cung, thái giám cùng cung nữ dọn dẹp tuyết đọng ngoài cửa điện, trước sau tất cả đều được quét dọn sạch sẽ. Bên trong tầm cung, Mộc Thanh Giao ôm tiểu hồ ly ấm áp úp vào trong mặt, lặng lẽ không nói gì nhìn màn lụa gấm trên đỉnh đầu. Buổi tối hôm qua một lần nhìn thấy hình ảnh đó tuy rằng kích thích đến nàng, nhưng trải qua một đêm tự điều chỉnh, hiện tại nàng đã bình tĩnh hơn nhiều lắm. Nương nương, nương nương, Mai Tâm từ bên ngoài chạy vào, gào lên kêu to, vừa bước vào, đập mạnh hai chân một cái, sau đó đi tới ấm lô hơ tay, thở mạnh, khí thở ra rất nhanh biến thành một làn khói trắng, nhìn về phía chủ tử đang ở trên giường lớn. Nương nương, người biết không? Bên ngoài thật là náo nhiệt, có cung nữ nắn đôi người tuyết, còn có người ném tuyết nữa, phía sau cung điện vài cọng gốc hàn mai đã nở ra. Ta không muốn, ở trong ổ chăn ấm áp nóng nóng, ta bỏ không rời được. Mộc Thanh Giao bĩu môi la hét lên, kỳ thực nàng đang đợi tin tức, sáng sớm đã phái Mạc Sầu đến Mạt Ương cung để hỏi thăm tin tức, nhìn xem Tây Môn Tân Nguyệt có gì đáng ngại hay không, đã tỉnh lại hay chưa? Mai Tâm còn muốn nói thêm cái gì nữa thì lúc này Mạc Sầu đi đến, cung kính ôm quyền bẩm báo tin tức bên kia. Nương nương, không có chuyện gì, ngự y hôm qua đã chuẩn mạch, nghe nói bị thương kinh mạch ở ngực trái, không bị chí mạng, nhưng cần một thời gian dài để tĩnh dưỡng, nghe nói lúc nửa đêm Tây Môn Tân Nguyệt có tỉnh lại một lúc, sau đó lại ngất đi, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu. Ừ, chỉ cần không có việc gì là tốt. Mộc Thanh Giao gật đầu một cái, thân thể cũng không có chuyển động, Mạc Sầu len lén lấy mắt liếc nhìn chủ tử, rồi hạ quyết tâm mở miệng. Hoàng thượng hình như tử đã ở bên đó ngồi đợi rất lâu. Đợi sao, người ta đã động lớn tâm tư như vậy, dù sao chúng ta cũng ra đi, ta đã nghĩ thông suốt, sẽ không cuốn quýt. Mộc Thanh Giao nhàn nhạt nói, nhưng ngực vẫn đau đến lợi hại, chỉ là không muốn làm cho Mai Tâm cùng Mạc Sầu vì quan tâm mình mà lo lắng thôi, nam nhân này đã cùng mình ở chung một chỗ lâu như vậy, hơn nữa hai người còn có lần đầu tiên, nóng bỏng như vậy, bất luận là nữ nhân nào đối với nam nhân đầu tiên của mình, luôn luôn sẽ có tình cảm lưu luyến, bằng không nàng cũng không có để ý cảm giác của hắn nhiều như vậy, nhưng vì cái gì khi nàng muốn đi, lại cảm nhận được yêu thương chứ. Mộc Thanh Giao lôi kéo chăn, xoay đầu một cái, hướng vào bên trong ngủ. Ta không muốn gặp ai, các ngươi đừng quấy rầy ta. Nương nương không phải muốn đi thường. Góc chuyện audio.com, mai sao, Mạc Sầu hỏi tới, nhưng hơn nửa ngày cũng không có được câu trả lời thuyết phục, chỉ phải hai nha đầu nhìn nhau rồi thôi, xem ra chủ tử đã ngủ thật. Hai người nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, lại không biết rằng trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng bức người kia cuối cùng vẫn chịu thua rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó nhắm chặt mắt lại, đem hết thảy tất cả nuốt vào trong lòng. Ti ti, eo tỷ yêu tôn ca rồi, nén đau khổ đến vậy.